Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1169, mọc lại thịt từ xương. Trong khoảng thời gian này ta một mực đang mù mịt quan sát ngươi, phát hiện ngươi thay đổi, trở nên để cho người nhìn không chân thật. Lâm Tiêu không có đem làm sao phục sinh biện pháp nói thẳng ra, mà là dò hỏi, hắn muốn biết lúc này lão thôn trưởng cuối cùng phải hay không phải lão thôn trưởng bản nhân. Vạn nhất bị khô cốt lấy chủ nhân trước ảnh hưởng, trở thành giống như là người, giống như là tiên tồn tại liền gặp, nơi này chính là phàm nhân giới, nếu để cho kiểu người này trưởng thôn hậu thế, đó là đáng sợ đến bực nào, chẳng khác gì là cho mình tạo một cái đại địch, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Có thể đi vào thiên la đại cờ người bên trong, là người tốt sao? Người tốt có thể được thu vào thiên la đại cờ sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Đây cũng là Lâm Tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần không muốn cho lão thôn trưởng hảo hài cốt. Nhưng mà liền cân nhắc này là phù hợp nhất. Ngươi cho là ta không phải ta, dựa vào cái gì chứng minh? Lão thôn trưởng lời nói sắc bén, trống rỗng ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt, nói ra, có thể đem ngươi một tia hồn phách cho ta, ta sẽ tin ngươi. Lão thôn trưởng không có nói chuyện, có rơi vào trầm mặc, không để ý Lâm Tiêu. Trong không khí bầu không khí có vẻ hơi lúng túng, Lâm Tiêu lại lần nữa phá vỡ yên lặng cùng cục diện khó xử. Nói ra, ngươi liền không muốn nhanh lên một chút để nhìn trận kia hôn lễ sao? Kịp thời đến, ngươi khả năng liền thật bỏ lỡ. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, lão thôn trưởng linh hồn có chút đung đưa, hiển nhiên đang làm cuối cùng vùng vẫy. Ngươi cũng biết người có ba hồn bảy vía, nếu như ta phân ngươi một tia hồn phách, mặc dù sẽ không đối với ta sản sinh bất luận cái gì không tốt, nhưng mà ta tất cả ngươi đều sẽ biết, cái này đối ta không tốt. Lão thôn trưởng nói ra, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Hắn còn thật sự cho rằng lão thôn trưởng bị bộ kia hài cốt đồng hóa. Bây giờ nhìn lại, là hắn nghĩ quá rồi. Nguyên lai chỉ là lão thôn trưởng sợ Lâm Tiêu thấy hắn những cái kia chuyện cũ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bậy bạ. Ngươi cũng biết, ngươi bộ kia hài cốt bất ổn định tính. Tuy rằng ngươi ma hợp nhiều như vậy thời gian, nhưng mà ta vẫn là không yên lòng, cho nên mới cũng như yêu cầu này. Lão thôn trưởng nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, lần này không có ở phản bác, mà là suy nghĩ, được, ta cho ngươi chính là, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không nên nói lung tung, được, ta đáp ứng ngươi, lẽ nào ngươi yêu thích lệnh hồ thiên mẫu thân? Lâm Tiêu tùy ý một câu nói nhất thời để cho lão thôn trưởng kinh ngạc một chút, trực tiếp liền từ tại chỗ nhảy dựng lên. Thấy một màn này, Lâm Tiêu trong lòng cũng là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đây con mẹ nó, thật đúng là bị ta đoán trúng rồi. Không khỏi vì lệnh hồ thiên phụ thân lau mồ hôi một cái. Cũng may tự nhìn đến lão thôn trưởng đều là một bộ lão đầu bộ dáng. Ngay tại hai người đạt thành nhận thức chung sau đó, Lâm Tiêu tiếp thu lão thôn trưởng một tia hồn phách, cũng đem phục sinh chi pháp nói cho hắn. Cái gì? Độ kiếp? Tại biết rõ kia biện pháp duy nhất sau đó, lão thôn trưởng toàn bộ khô lâu hài cốt đều run rẩy. Hắn vốn là một linh hồn đỗ lại tại hài cốt bên trong, sợ nhất chính là lôi điện chi lực. Hôm nay nhưng phải hắn đi độ kiếp, hơn nữa còn là trên đời này lợi hại nhất thiên kiếp. Thành tiên kiếp? Không thể, không thể, ta sẽ chết. Đây không khác gì đi tìm cái chết. Lão thôn trưởng lúc này liền hủy bỏ. Loại nguy hiểm này hệ số tương đối cao phục sinh, cùng chết không khác. Lâm Tiêu đã sớm biết lão thôn trưởng sẽ có như thế quyết định, lúc này liền biểu thị mình biết giúp đỡ. Giúp đỡ? Người giúp thế nào ta? Đây chính là độ kiếp đâu. Vẫn là truyền thuyết kia trung thành tiên đại kiếp. Trong truyền thuyết, nếu mà vượt qua, cùng Bạch Nhật phi thăng không khác, bởi vì đây tiên kiếp cùng độ kiếp kỳ tu giả tiên kiếp bất đồng. Lâm Tiêu biết rõ lão thôn trưởng sợ hãi, hắn sợ là hắn còn có nhiệm vụ là hoàn thành, chính là tìm được Liễu gia tổ địa, nhận tổ quy tông, lệnh Hồ gia bọn hắn không đi được, chỉ có thể cầu trợ ở nhà mẹ, nhưng mà nhà mẹ đã sớm rời đến tổ địa. Về phần tổ địa là nơi nào, bọn hắn cũng không biết được. Một đường tìm một chút đến, chỉ có thể tạm thời tại thôn này sa sút chân, nhưng mà vừa rơi xuống chính là rất nhiều năm. Ngươi có biết ta đối với tại đây tình cảm sao? Ta không muốn mất đi bọn hắn. Bọn họ đều là ta nhìn lớn lên. Lão thôn trưởng lại bắt đầu nói ra. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cuối cùng trực tiếp vén tay áo lên chính là làm. Loại này lấn cực lớn trận hắn đã từng có nghiên cứu. Chỉ cần khắc họa ra một cái nghịch thiên trận văn, để cho thiên đạo cho rằng nơi này có một vị bất thế gia yêu nghiệt muốn Bạch Nhật phi thăng. Lão thôn trưởng bị Lâm Tiêu khóa cố định ở trong hư không, trơ mắt nhìn đến không trung một vệt kim quang như bút son một bản. Cắt tới vạch đi, ngươi thả ta ra, ta không muốn chết, ta tuy rằng tin tưởng ngươi, nhưng mà ta cũng không muốn mạo hiểm, ta còn có người trong nhà. Bọn hắn đã vài chục năm chưa từng thấy qua ta. Ta muốn tận mắt nhìn thấy con ta thành gia lập nghiệp, nhìn ta con gái lập gia đình. Lão thôn trưởng điên cuồng, nhưng là căn bản không có bất kỳ lực lượng nào hắn. Tuy rằng hài cốt trên sức mạnh còn sót lại kinh người cường đại, nhưng mà bị Lâm Tiêu lấy thiên địa chi lực áp chế, cũng lật không nổi cái gì đợt sóng. Nhìn đến lão thôn trưởng bộ dáng, Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Lão thôn trưởng, ngươi yên tâm, ngươi không có chết, ta lấy Lâm Tiêu ta chi danh bảo đảm, nếu mà ngươi chết, ta liền đến cùng ngươi. Tiếng nói rơi ở phía sau, lão thôn trưởng rốt cuộc yên tĩnh lại, tựa hồ tin tưởng Lâm Tiêu mà nói. Được, ta tin ân công. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng mà Lâm Tiêu động tác lại là rất nhanh. Chỉ là qua một hồi, trên bầu trời ngũ thải lôi vân cuồn cuộn mà tới. Lão thôn trưởng, chờ chút, ngươi liền đứng ở nơi đó không nên động. Không cần làm gì, tất cả giao cho để ta đối phó. Trên bầu trời cút cổn lôi thanh, ngũ thải lôi đình chớp động, xẹt qua chân trời, hướng về lão thôn trưởng lực phách mà tới. Nghe được Lâm Tiêu kêu gọi lão thôn trưởng, thật đứng ở nơi đó không ở nhúc nhích. Cho dù lôi đình sắp đụng chạm lấy hắn hài cốt thời điểm cũng không có nhúc nhích một lần. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi êm chậm rãi, bên trong tiên âm bao phủ chân trời, rơi xuống lão thôn trưởng bên tai, uyển như lôi đình nổ tung. Lâm Tiêu mà nói, lão thôn trưởng nhớ kỹ trong lòng, chưa hề nhúc nhích. Cắn khiết trắng như ngọc một bản răng trắng, gắt gao chịu đựng loại kia không phải người thống khổ. Ầm ầm, lại là một đạo độ dày trọng lôi đình gào thét rơi xuống, dần dần hóa thành một đầu lôi long, vòng quanh lão thôn trưởng bên cạnh du tàu. Phảng phất tại nhìn kỹ, lôi long tựa hồ phát hiện lão thôn trưởng khác thường, nhất thời hướng về phía chân trời một hồi gầm thét, giống như là tại viện binh một dạng. Theo sau lôi long dương ngụm lớn, ắt phải đem lão thôn trưởng một hơi nuốt vào. Phương xa hiện lên nụ cười nhàn nhạt Lâm Tiêu, làm sao có thể để cho đầu này lôi long như ý. Một vệt kim quang hóa thành kim tiên nắm trong tay, nhất thời chính là một roi vung ra, đánh vào lôi long trên thân. Kim quang lướt qua, toàn bộ năng lượng đều bị tịnh hóa, lôi long bị đánh nát, hóa thành tinh thuần năng lượng rơi rồi lão thôn trưởng trên thân thể. Lấp lánh vô số ánh sao, rơi vào khung xương trên, huyết nhục tương sinh. Lão thôn trưởng nhìn thấy trên thân thể một ít vị trí vậy mà toát ra thịt vụn. Không nên kích động, cũng không nên rời khỏi đó nửa bước, không thì chúng ta liền dã tràng xe cát. Lão thôn trưởng, nhớ kỹ duy trì thần thức tỉnh táo, không được động tâm vì ngoại vật. Lâm Tiêu hô lớn,